Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 38, cô thảm hại, cô khốn đốn. Góc truyện audio.com. Cách chương.